Tiên Linh Đồ Phổ, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25252, an toàn pháp luật. Các sách, com cao hứng xong, thanh niên bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc, hắn nhìn lấy Linh Ngọc ấp úng hỏi. Tiền bối, cái này, cần bao nhiêu? Linh thạch, tiểu đạo hữu cho rằng đáng bao nhiêu linh thạch? Linh Ngọc nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Lần thứ nhất làm loại này sinh ý, nàng cũng không biết nên định giá bao nhiêu. Thanh niên xoắn xuýt, bù đắp công pháp, đương nhiên không có cái mới mua một bản công pháp đáng tiền, vấn đề là, loại này mạo hiểm có được công pháp cũng không phải thư điếm bên trong bán hàng thông thường. Liền xem như loại kia thường thấy nhất chút cơ kỳ công pháp cũng muốn gần thiên linh thạch đây. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn sờ ra bản thân linh thạch túi toàn bộ đổ ra. Tiền bối, vãn bối chỉ có những thứ này, ngài nhìn. Linh Ngọc quét mắt một vòng, không nhiều, cũng liền chừng trăm khối linh thạch một cái luyện khí tán tu tới nói, đại khái là toàn bộ thân gia. Nàng liền cười nói, hôm nay vừa vặt khai trương, coi như kết một thiện duyên. Thanh niên đại hỉ, đa tạ tiền bối, hắn cất kỹ cổ tịch Hòa Ngọc Giản, trước khi đi lại trần chờ thoáng cái. Cái kia tiền bối, vãn bối có thể xách cái yêu cầu à, người nói. Ách tiền bối sẽ không đem quyền công pháp này tiết lộ ra ngoài đi. Công pháp giá trị ở chỗ không thể truyền ra ngoài. Quyền công pháp này đã bù xong, hắn có thể bán cho thư điếm tối thiểu nhất cũng là lên thiên linh thạch nhưng nếu như đã kinh ngoại tiết. Đương nhiên sẽ không, vậy là tốt rồi, thanh niên yên lòng rời đi, có cuộc làm ăn đầu tiên, liền có thứ hai bút. Vừa rồi một mực có người đứng ngoài quan sát gặp thanh niên này hài lòng rời đi, liền có người cũng ngồi lại đây. Vị tiền bối này, vãn bối nơi này cũng có một bản cổ tịch ngài có thể nhìn xem à, Linh Ngọc mỉm cười gật đầu. Tiếp nhận người này đưa tới cổ tịch nàng lật xem một hồi, nói ra. Cái này bản cổ tịch là đạo kinh cũng không phải là công pháp, tại phương diện tu luyện trợ giúp khả năng không lớn. Muốn bù xong không có vấn đề, bất quá, chính ngươi nhìn có cần hay không? Người này chần chờ hỏi một câu, không biết chữa trị cái này ta trải qua, cần bao nhiêu linh thạch? Linh Ngọc nói, chữa trị đạo kinh, mặc dù không có chữa trị công pháp phiền toái như vậy, nhưng là, bên trong kinh nghĩa cũng là cần phải cẩn thận cân nhắc liền xem như 100 linh thạch đi. 100 linh thạch quả thật có chút đắt, người này do dự một chút, xin lỗi một tiếng, cầm cổ tịch rời đi. Mặc dù không làm thành cuộc làm ăn này, tốt xấu tụ nhân khí, rất nhanh lại có người thứ ba ngồi xuống. Sắc trời dần dần muộn, Linh Ngọc thu quán trở lại động phủ. Kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch hiện kiếm lời trọn vẹn một thiên linh thạch. Một thiên linh thạch a, không có gì năng khiếu trúc cơ tán tu. Kiếm lời một thiên linh thạch thường thường muốn mấy tháng, coi như nàng chế phù thuật cao minh, cũng muốn 10 ngày nửa tháng có thể kiếm về. Đây thật là cửa hảo sinh ý, mà lại hôm nay tới cửa chỉ là luyện khí tu sĩ, về sau có trúc cơ tu sĩ cầm công pháp tới sử phục sẽ chỉ kiếm được càng nhiều. Bất quá, bởi như vậy, lại có vấn đề mới. Như thế cái kiếm lời pháp luật chỉ sợ sẽ gây nên người bên ngoài chú ý, một tháng kiếm lời mấy vạn linh thạch có thể đạt tới mức này cửa hàng cũng không tính là nhiều. Ta nói, không nói, người cảm thấy ta nếu là như thế một mực bày biện bày. Có thể hay không bị người để mắt tới, giết người đoạt của A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói trầm mặc rất lâu, hắn xác thực xem nhẹ vấn đề này. Mặc dù thanh âm của hắn là đồng tử, nhưng dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật không đến nổi ngay cả cái này cũng không nghĩ tới, cho nên quên, là bởi vì hắn chủ nhân trước quá cường đại. Đại thừa nguyên quân, đứng tại nhân giới đỉnh phong nhân vật có người sẽ đi đoạt á có là có, nhưng là, dám động thủ bất quá 100 cái. Toàn bộ nhân giới đại thừa tu sĩ, cũng liền hơn 100 vị. Uy, nói một câu a, khục, không nói ho nhẹ một tiếng, dùng mềm giòn dễ vỡ thanh âm nói. Ta có cái đề nghị, mỗi ngày đổi chỗ, mà lại mỗi lần thay đổi trang phục đóng vai. Có một loại huyễn hình thuật cho dù là kết đan tu sĩ, cũng không nhận ra được trừ phi ngươi ngay mặt đụng thượng nguyên anh tu sĩ. Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, coi như ta mỗi lần đều thay đổi trang phục đóng vai, người ta mỗi ngày nhìn thấy người khác nhau bày quầy bán hàng tu bổ công pháp cũng rất kỳ quái tốt à cái gì phá chủ ý, Linh Ngọc cảm thấy rất yêu thương, tiềm tàng là một kiện rất chuyện khó khăn, không có đủ thực lực ngay cả tiền cũng không dám kiếm lời quá nhiều. Ách, không nói không lời nói, như thế nào đi nữa lão quái vật thân là khí linh, hắn xưa nay không yêu cầu quan tâm loại vấn đề này, không có nhiều như vậy chủ ý có thể ra. Linh Ngọc chỉ có thể chính mình minh tư khổ tưởng. Việc này tạm thời không thể làm, hôm nay nàng kiếm lời chỉ là luyện khí tu sĩ tiền, người khác nhiều lắm là kỳ quái, nàng sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tu bổ xong công pháp còn không đến mức để mắt tới nàng. Phải biết tu bổ công pháp là kiện rất hao tổn tinh lực sự tình, những cái kia đỉnh giai công pháp cũng không cần nói, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới dám lấy đối thủ. Phổ thông công pháp cũng không phải bất kỳ cùng giai tu sĩ cũng dám chữa trị. Nói như vậy, hôm nay đổi thành một tên khác trúc cơ tu sĩ, trong bọn họ cơ sở vững chắc cũng có thể lấy đối thủ chữa trị, nhưng, dù là chỉ là chữa trị trong đó một bản, thời gian hao phí cũng muốn mấy tháng, nếu không, cái này sinh ý cũng sẽ không chờ để nàng làm. Nàng phía trước quá hưng phấn, quên cái này gốc dạ, hiện tại càng nghĩ càng thấy được bản thân qua loa. Không nói chỉ là cái khí linh, nghĩ không ra cũng coi như, nàng hẳn là sớm một chút nghĩ tới. Bất quá, hiện tại còn không muộn, chỉ là một ngày mà thôi, người khác sẽ không chú ý nàng, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không thì cái này môn sinh ý nàng không còn dám làm. Trước muốn bình thường xử lý cái này sống, nàng tuyệt không thể lộ diện, một khi lộ diện kiếm được nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người khác để mắt tới. Thế nhưng là, không lộ diện ở đâu đỡ đẻ ý đây để cho người ta đưa đến động phủ cái kia cùng lộ diện có khác biệt gì người khác đồng dạng có thể sờ qua đến. Hoặc là tìm người đại diện dạng này cũng không cần tiết lộ thân phận của mình. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, đi tìm Sầm Như Một. Tại Hối Linh Hồ, nàng người quen biết không nhiều, quen một điểm chính là Sầm Như Một, đây là lấy một. Sầm Như Một phía sau cũng không có thế lực, không sợ nàng lên cái gì tâm tư, đây là thứ hai. Sầm Như Một rất thiếu tiền, nàng những năm này là cho lão nương duyên thọ tốn không ít tiền, lại thêm chính nàng số tuổi chậm rãi lớn, còn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, đã sớm gấp, đây là thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế phân tích một trận, Linh Ngọc cảm thấy rất có triển vọng, liền đem lý do thoái thác nghĩ kỹ, xác nhận không có lỗ thủng, đi Sầm Như Một cửa hàng. Trong tiểu điếm, Sầm Như Một vẫn tại tự mình chiêu đãi khách nhân, thấy được nàng tới cửa kinh ngạc vô cùng. Trình tỷ tỷ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới lúc này mới mấy ngày, ngươi sẽ không lại đưa linh phù ra bán đi. Linh Ngọc khoát tay, cái nào nhanh như vậy, chỉ là có cái cọc sinh ý tìm ngươi đàm. Nghe nàng nói như vậy, Sầm Như Một lập tức đưa nàng mời vào trang nhã. Tự mình dâng lên trà, cười tủm tỉm nói. Trình tỷ tỷ lần trước tìm ta nói chuyện làm ăn, để cho ta một tháng nhiều kiếm lời mấy trăm linh thạch, không biết lần này lại là cái gì hảo sinh ý. Linh Ngọc nhìn xem chung quanh, phóng ra một cái cách âm kết giới. Thận trọng như thế, Sầm Như Một không khỏi thu hồi tiếu dung. Thế nào, đại thủ bút, xem như thế đi, Linh Ngọc uống hớp trà chậm rãi nói. Ngày gần đây ta biết một vị tiền bối, chính là vị tiền bối này nắm ta làm việc. Ta càng nghĩ, vẫn là tìm ngươi phù hợp. Ha, Sầm Như nghiêm sắc mặt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu như có thể kết giao một tên kết đan tu sĩ, vô luận là chính nàng, vẫn là cửa hàng của nàng, đều là chuyện tốt. Bởi vì một số nguyên nhân, vị tiền bối này nhu cầu cấp bách linh thạch nhưng lại không tiện ra ngoài, liền muốn lấy tay nghề kiếm lời chút tiền, yêu cầu một người thay mặt. Là cái gì? Sầm Như Một hưng phấn mà nắm lấy tay của nàng. Vị tiền bối này chẳng lẽ luyện đan sư hoặc là luyện khí sư? Một số sở trường luyện đan sư, luyện khí sư không muốn đánh lý tục vụ tìm một gian cửa hàng hợp tác là rất thường gặp sự tình. Linh Ngọc loại này cũng coi như chế được phù đến ủy thác Sầm Như vừa đến bán đi rút chút tiền thuê. Rất nhiều tiểu điếm, không có chuyên môn luyện đan sư, luyện khí sư hoặc chế phù sư tương tự, liền sẽ cùng những thứ này tu sĩ ký khế ước làm đại diện sinh ý, Sầm Như Một cũng làm dạng này đại diện sinh ý, trừ Linh Ngọc nàng còn cùng mấy vị luyện đan sư có lui tới, nhưng những người kia đều giống như nàng là trúc cơ tu vi. Nếu như có thể dựng vào một vị kết đan kỳ đại sư, vậy coi như quá hiếm có, nhất định có thể làm cho nàng trong tiệm trên phương diện làm ăn một bậc thang. Linh Ngọc cười khoát tay. Không phải là luyện đan sư cũng không phải luyện khí sư, bất quá cùng nhau sấp xỉ đi. Vị tiền bối này tay nghề là tu bổ công pháp. Tu bổ công pháp, Sầm Như khẽ giật mình thoáng cái. Kỳ thật có một ít cửa hàng sẽ tiếp dạng này sinh ý, nhưng hơn phân nửa là kinh doanh lâu ngày thưa điếm, mà lại tu bổ công pháp kiếm lời linh thạch cho tới bây giờ cũng không phải là đầu to. Phải biết tu bổ người, là sẽ không đi tu luyện bộ công pháp kia, ai biết tu bổ xuất hiện công pháp là tốt là xấu, vạn nhất lĩnh hội sai ý tứ đây. Linh Ngọc nhìn sắc mặt của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, nói. Không câu nệ công pháp vẫn là văn tự thất truyền cổ tịch. Vị tiền bối này học thức phi thường nguyên bác chính là ta cuộc đời ít thấy. Ta thấy tận mắt hắn tu bổ công pháp luyện khí kỳ cơ hồ lập tức liền tốt, chúc cơ kỳ cũng bất quá gần nửa canh giờ. Nghe nàng nói như vậy, Sầm Như vẻ mặt lên một lần nữa lộ ra cười. Nếu là như thế này, làm ăn này cũng là làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tu bổ công pháp, không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu như khách nhân tu bổ sau công pháp không hài lòng làm sao bây giờ lại hoặc là, nói câu mạo phạm, vạn nhất khách nhân tu luyện ra vấn đề đây. Linh Ngọc nói, yên tâm, xảy ra vấn đề, vị tiền bối này sẽ phụ trách. Cái này, Sầm Như Một vẫn đang do dự. Sau lưng nàng không có chỗ dựa, tiểu điếm chịu không được giày vò, nếu như bị người nện. Linh Ngọc nói, đương nhiên, người muốn thật không dám mạo hiểm phong hiểm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ có thể tìm người khác hợp tác. Trình Tỷ Tỷ, chờ một lát chờ. Nghĩ đến chính mình nhu cầu cấp bách đan dược tấn giai, Sầm Như Một gọi ở nàng, do dự một chút tiến lên trước hỏi. Người tính toán, vị tiền bối này một ngày có thể thu thường bao nhiêu công pháp, kiếm lời bao nhiêu tiền? Linh Ngọc không chút do dự. Luyện khí trúc cơ, vừa rồi ta đã nói, ngươi cứ việc thôi đi. Kết đan ngươi cũng có thể lấy tiếp, giá tiền a, nàng cười thoáng cái. Ngươi là thương gia, không cần ta cho ngươi định giá đi. Kết đan cũng có thể lấy, Sầm Như Một nhãn tình sáng lên, lập tức tính toán ra. Kết đan kỳ công pháp thư điếm bên trong tối thiểu nhất cũng phải lên vạn linh thạch, nếu như có thể tu bổ xong, thế nào cũng muốn một thành đi, nếu là tổn hại được nghiêm trọng đến đâu chút. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi. Kết đan kỳ công pháp, vị tiền bối này cần muốn bao lâu thời gian tu bổ? 3 ngày, Linh Ngọc nói, 3 ngày, Sầm Như Một còn kém thét lên, lập tức vỗ bàn một cái. Tốt, ta cản, coi như thật xảy ra chuyện, cửa hàng bị nện ta nhận. Linh Ngọc trong lòng thở dài ra một hơi cười, nàng liền biết có đầy đủ lợi ích còn sợ người khác không động tâm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES canh, 3, rốt cục bổ sung, cách chương.